Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 57, Bus. Góc truyện audio.com. Bus, mai đi học bình thường đúng hem? Ừm, tối qua là lần thứ tư Crush chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi đã đoán được là cậu ấy sẽ hỏi tôi như vậy. Và đã chờ suốt buổi tối. Ấy thế mà lúc tôi đi ngủ rồi, cậu ấy mới nhắn, bạn biết không, sẽ chẳng có gì hạnh phúc bằng việc mỗi sáng sờ vào điện thoại. Mở Facebook ra và thấy tin nhắn từ người bạn thương. Mặc dù chẳng phải câu chào buổi sáng, chẳng phải câu tối qua cậu ngủ có ngon không, nhưng tôi cũng đã rất vui. Bass, lần thứ hai cậu ấy mở đầu cuộc trò chuyện với tôi bằng từ này. Nhớ có lần vì không hiểu nghĩa của nó là gì mà tôi đã phải đi tra Google. Nhưng mà nghe cũng dễ thương chứ. Nhỉ, tổng quan một chút, lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin cho tôi là vào lúc 0 giờ 6p ngày 1 tháng 2 năm 2017. Lần thứ hai là 23 giờ 15p ngày 19/03/2017. Lần thứ ba là 18 giờ p ngày 28 tháng 3/2017. Và lần gần đây nhất là 0 giờ 50p ngày 02/05/2017. Số lần cậu ấy nhắn tin cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hà Nội, 02/03/2017. Liệu rằng sau này còn có thêm lần nào nữa không? Cách chương.